Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1456. Nhỏ bé, chương 1524. Nhỏ bé trải qua tiếp cận một tháng chuẩn bị. Đoạn Thu mang theo chiến hạm tiểu đội rốt cục xuất phát. Nguyên bản không dùng đến thời gian lâu như vậy. Nhưng bởi vì linh năng chiến hạm thăng cấp nguyên nhân, cho nên mới chuẩn bị lâu như vậy. Hết thảy có 5 chiếc linh năng chiến hạm, cũng chính là có 5 tên khế ước linh năng chiến hạm cường giả. Bởi vì lần này ra ngoài là muốn cùng vong hồn đế quốc chính diện tác chiến, cho nên mới sẽ thăng cấp trước mắt linh năng chiến hạm. Nếu như chiến hạm vẫn là trước đó đẳng cấp, căn bản không có cách nào cùng vong hồn hạm đội của đế quốc chống lại. Bao quát hạm linh thiếu nữ toa chiến hạm, hết thảy có 5 tên cường giả chí tôn có được linh năng chiến hạm Mani Đoạn Thu có 1 chiếc. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên cũng phân biệt có 1 chiếc, là Đoạn Thu trước khi rời đi Tiết Nguyệt Hậu cần cho 2 người chế tác. Cuối cùng là Hương Hoa Văn Văn 1 chiếc, cộng lại hết thảy 5 chiếc, toàn bộ là thăng cấp qua linh năng chiến hạm. Chiến hạm thể tích không có biến lớn ngược lại nhỏ đi. Tất cả mọi người chiến hạm đều bị lớn cải biến qua một lần. Ngoại trừ Đoạn Thu cùng hạm linh thiếu nữ toa chiến hạm bảo trì hình chữ nhật. Những người khác chiến hạm đều không phải là Hương Hoa Văn Văn chiến hạm là Phượng Hoàng hình thái, rộng hơn 500 mét, nhìn thật giống như một con đường im bất động hỏa Phượng Hoàng tại trong vũ trụ đồng dạng. Nhiều loại công kích hình thức. Cao nhất có thể lấy tiếp cận chí tôn cao giai lực công kích. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên chiến hạm thì là thiên hướng về phụ trợ chiến hạm. Có thể tiến hành không gian khóa chặt, không gian cách ly, viễn trình bảo hộ loại hình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói không có lực công kích, dù sao cũng là hạm linh người sở hữu. Ngang cấp rất khó có đối thủ. Cứ như vậy hạm linh tiểu đội xuất phát. 5 chiếc linh năng chiến hạm nhanh chóng rời đi biên cảnh chiến tuyến. Hướng phía trong đại vũ trụ tiến lên, nhiệm vụ lần này là thu thập tài nguyên cùng trợ giúp thiên dực hạm đội của đế quốc. Mặc dù không thể quyết định thiên dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc chiến đấu thắng bại. Nhưng Đoạn Thu có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Hắn dù sao cũng là tiếp cận bất hủ chí tôn cường giả. Tại tăng thêm Tiết Nguyệt thành viên phụ trợ, cũng chỉ có vong hồn đế quốc hạm đội chủ lực mới có uy hiếp. Dựa theo tốc độ của chúng ta, muốn tiến lên chừng 10 ngày. Trước mắt vong hồn đế quốc cùng thiên dực đế quốc khu giao chiến vực là nơi này. Chúng ta vũ trụ bình chướng khu vực biên giới. Tình huống cụ thể không rõ, Mạn Nhu tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Trước mắt đám người cưỡi chính là Hương Hoa Văn Văn linh năng chiến hạm. Những người khác linh năng chiến hạm đều thu lại, tại thời điểm cần thiết mới sẽ sử dụng, hết tốc độ tiến về phía trước đi, chúng ta mau chóng chạy tới chiến trường, Đoạn Thu nghe xong nói. Hương Hoa Văn Văn nghe xong gật đầu nói, minh bạch dựa theo kế hoạch ban đầu, cũng đã tiến vào khu giao chiến vực, bây giờ vì cải tạo linh năng chiến hạm mới kéo tới hiện tại. Thiên dực đế quốc dù sao cũng là thủ hộ giả minh hữu. Nói thế nào cũng muốn phái ra mình vũ trụ thành viên đi trợ giúp hạ. Trên thực tế Đoạn Thu bọn người chỗ vũ trụ là rất cấp thấp. Có rất nhiều quy tắc đều chưa hề hoàn thiện, dựa theo trong đại vũ trụ đẳng cấp, thuộc về cấp 2 vũ trụ, mặc kệ là thiên dực đế quốc vẫn là vong hồn đế quốc. Đối vũ trụ bình xét cấp bậc đều là giống nhau, đại vũ trụ là cấp 5 vũ trụ, cũng là cấp cao nhất vũ trụ. Cấp 4 vũ trụ là tại trong đại vũ trụ tương đối thấp một cấp vũ trụ. Tỷ như thiên dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc căn cứ ngay tại cấp 4 trong vũ trụ. Về sau là cấp 3 vũ trụ quy tắc hoàn thiện, có thể đản sinh ra siêu việt bất hủ cấp chí tôn cường giả. Cấp 2 vũ trụ chính là trước mắt đám người chỗ vũ trụ. Tối cao chỉ có thể đến bất hủ chí tôn, mà một cấp vũ trụ thì càng thấp. Chỉ có cấp chí tôn, Đoạn Thu dù sao rời đi vũ trụ trải qua những này. Cho nên biết nương tựa theo cấp 2 vũ trụ là không có cách nào đối kháng vong hồn hạm đội đế quốc. đối phương phái ra đều là đào thải xuống tới hạm đội cùng cấp thấp thành viên. Thậm chí còn có dòng binh đoàn tồn tại. Cứ như vậy hỗn hợp hạm đội, tập kết toàn bộ cấp 2 vũ trụ lực lượng đều không có cách nào chống lại. Nếu như không phải cùng Thiên Dực Đế quốc là đã từng minh hữu, đoán chừng sớm đã bị chiếm lĩnh. Tình huống hiện tại chính là, Thiên Dực Đế quốc phái ra một chút cấp thấp chiến sĩ, lấy danh nghĩa cá nhân tới trợ giúp. Nếu như không phải Thiên Dực Đế quốc kiềm chế vong hồn hạm đội của đế quốc, kia đoán chừng xâm lấn đã sớm có thể bắt đầu. Tuy nói chỉ có 100 năm thời gian chuẩn bị, nhưng cái này 100 năm chính là Thiên Dực Đế quốc cùng vong hồn đế quốc đội ngũ kiềm chế lẫn nhau mà đến, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính mình, bởi vì Thiên Dực Đế quốc cũng không có phái ra rất nhiều người tiếp viện. Chỉ là tới phụ trợ một chút, nếu như vũ trụ bị công phá, như vậy Thiên Dực hạm đội của đế quốc khẳng định sẽ rút lui. Mặc dù là bởi vì vũ trụ biến hóa đem vong hồn đế quốc hấp dẫn tới. Trên thực tế loại biến hóa này đối với có 4 cấp vũ trụ đế quốc tới nói, liền cùng phổ thông bí cảnh không có gì khác biệt, những này tới hạm đội cũng chỉ là muốn chạm tìm vận may. Dùng 9 ngày thời gian đi tới vong hồn đế quốc cùng Thiên Dực đế quốc chiến đấu khu vực. So dự tính thời gian thiếu một trời, trải qua bước đầu thăm dò, tình huống xung quanh rất nhanh liền nắm giữ. Nơi này là đoạn thu bọn người vũ trụ biên giới, cũng chính là vũ trụ bình chướng chỗ khu vực, mà vong hồn đế quốc cùng Thiên Dực đế quốc tại một cái cự đại tinh hệ bên trong. Cái này tinh hệ dị thường to lớn, trước mắt không có bất kỳ cái gì liên quan tới nơi này tình báo. Tiến vào ẩn thân hình thức, chúng ta tiến vào cái này tinh hệ, nhìn xem có thể liên hệ đến Thiên Dực hạm đội của đế quốc không thể, Huyễn Liên nói. Minh bạch, mặc dù Hương Hoa Văn Văn có thể khống chế linh năng chiến hạm, nhưng dạng này quá tiêu hao năng lượng, cho nên bình thường đều là dựa vào hệ thống trí năng cùng người máy điều khiển. Trí tuệ nhân tạo cùng người máy cũng là linh năng chiến hạm một bộ phận, cho nên có thể tiến vào khế ước không gian, dựa theo mệnh lệnh, rất nhanh đám người liền tiến vào giao chiến tinh hệ, nơi này nhận lấy sinh mệnh thừa số ảnh hưởng. Nguyên bản tĩnh mịch tinh hệ mới có thể trở nên sinh động hẳn lên. Sinh mệnh tinh cầu xuất hiện, năng lượng thiên địa đề cao, tùy theo mang tới chính là các loại tài nguyên đại lượng xuất hiện. Tại trong vũ trụ tài nguyên là trọng yếu nhất, cho nên mảnh này tinh hệ liền trở thành trước mắt vong hồn đế quốc cùng Thiên Dực đế quốc tranh đoạt khu vực. Vong hồn đế quốc là muốn chiếm lĩnh nơi này, mà ở trong đó dù sao cũng là Thiên Dực đế quốc đã từng minh hữu. Nhưng bởi vì không phải chiến lược trọng địa, cho nên mới không được coi trọng, tới trợ giúp hạm đội cũng là vì tài nguyên, cho nên mới sẽ dùng danh nghĩa cá nhân đến đây. Loại tình huống này ai cũng có thể nhìn ra, nơi này chỉ là vong hồn đế quốc cùng Thiên Dực đế quốc cuối cùng khai chiến trước thêm nhiệt mà thôi. Còn sẽ có cái khác vũ trụ cùng tình huống bên này đồng dạng. Ngay tại lục soát Thiên Dực hạm đội của đế quốc, đoán chừng cần một chút thời gian. Mảnh này tinh hệ quá lớn, đã tới trợ giúp, khẳng định như vậy muốn cùng Thiên Dực hạm đội của đế quốc thành lập thông tin. Nếu như không có thông tin cứ như vậy tiến lên, bị coi như địch nhân cùng một chỗ công kích liền không dễ chơi. Vận khí không tệ, tiến vào tinh hệ không lâu liền liên hệ đến một chiếc Thiên Dực chiến hạm của đế quốc. Thông tin rất nhanh liền thành lập, màn hình mở ra, Đoạn Thu khẽ cười nói. Các ngươi tốt, ta là Đoạn Thu, là cái vũ trụ này, à, là ngươi nha. Đoạn Thu còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Hết chương.